Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 114, chương 115, không có chuyện gì ta treo. Đao rớt xuống một khắc kia, tất cả đều kết thúc. Làm Chu Chân lúc tỉnh lại, nhìn trần nhà trắng noãn sửng sốt một lúc lâu mới sợ hô lên. Trần Kỳ đâu? Trần Kỳ ở đâu? Bên cạnh coi chừng tài quyết bộ phận nữ tính tài quyết viên đè xuống Chu Chân nói ra. Bộ trưởng ở làm công tác hội báo. Chu Chân bắt lại đối phương tay, hỏi, hắn không có chuyện gì chứ? Ta thấy cái kia quỷ lấy đao chém hắn. Nữ tài quyết viên nói ra, bộ trưởng không có chuyện gì, một điểm tổn thương cũng không có. Lúc này, Trần Kỳ đang ngồi ở một chiếc xe thương vụ bên trong hội báo tình huống. Phía trước nghiên cứu là không sai, linh lực đối với quỷ hồn có phi thường lực sát thương lớn. Trần Kỳ hướng về phía ngồi trước ghế phía sau dựa vào màn hình nói ra. Ta đã tấn thăng đến lục phẩm cảnh giới tu luyện, có thể khống chế linh lực ly thể tiến hành công kích, cho nên có thể đủ trực tiếp tiêu diệt hết quỷ hồn. Trên màn ảnh là một cái phòng họp, ngoại trừ đặc biệt sự tình cục trưởng bên ngoài, còn có đặc biệt sự tình cục sở nghiên cứu các chuyên gia. Nghe được Trần Kỳ hội báo, vô luận là đặc biệt sự tình cục trưởng vẫn là các chuyên gia đều kinh hãi. Dồn dập mở miệng hỏi, ngươi lên cấp lục phẩm. Lúc nào lên cấp, lục phẩm có đặc thù gì cảm giác? Lục phẩm cảnh giới đan điền trong linh lực lượng cấp là thất phẩm cảnh giới gấp bao nhiêu lần? Lục phẩm cảnh giới linh lực có thể ly thể công kích. Công kích khoảng cách là bao xa? Trần Kỳ trực tiếp tháo xuống tai của mình máy móc, đến khi đối diện hơi chút an tĩnh một ít sau đó mới nói ra. Liền là sáng sớm hôm nay lên cấp lục phẩm, tương quan số liệu ta sẽ chỉnh lý ra một cái báo cáo truyền trở về. Đặc biệt sự tình cục trưởng vẻ mặt vui mừng, lúc trước hắn yêu cầu Trần Kỳ cam đoan mình là hoa hạ tối cường. Tâm lý nhưng thật ra là không có đếm. Bởi vì hoa hạ nhân khẩu số đếm thật sự là quá lớn. Thiên tài gì gì đó đối với hoa hạ mà nói cho tới bây giờ đều là không thiếu. Chuyện cũ kể 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Đã từng thiên tài cũng không nhất định là bây giờ thiên tài. Bây giờ thiên tài cũng không nhất định là tương lai thiên tài. Hắn đem bảo đặt ở Trần Kỳ trên người, tự nhiên là hy vọng Trần Kỳ có thể vẫn thiên mới đến đáy. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Trần Kỳ có thể cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Tuy là linh khí sống lại chỉ có thời gian mấy tháng, tu luyện công pháp có thể sử dụng cũng là cái này thời gian mấy tháng. Có thể tu luyện độ khó cũng đã bị rất nhiều người xác nhận. Làm đặc biệt sự tình cục trưởng, hắn biết rõ hiện tại toàn bộ hoa hạ lại có bao nhiêu người đang tu luyện. Lại có bao nhiêu người cắm ở cửu phẩm tấn cấp bát phẩm cửa khẩu. Được bao nhiêu người cắm ở bát phẩm tấn cấp thất phẩm cửa khẩu. Toàn bộ hoa hạ cho tới bây giờ, ngoại trừ Trần Kỳ bên ngoài chỉ có hai cái thất phẩm. Một cái vẫn là tân hỏa hội vi nhân thái. Tốt, phi thường tốt, đặc biệt sự tình cục trưởng nói ra. Một lần này nhiệm vụ hoàn thành cũng phi thường tốt, cho chúng ta về sau ứng đối quỷ hồn loại sự kiện cung cấp tốt hơn hành động quy tắc. Rất tốt, ngồi ở đặc biệt sự tình cục trưởng chung quanh các chuyên gia vẻ mặt dại ra. Bọn họ đã nhìn Trần Kỳ hành động báo cáo, ở đâu có hành động gì quy tắc, đem quỷ dẫn ra, Trần Kỳ đi qua mấy trường vỗ tán quỷ hồn. Đây chính là toàn bộ hành động báo cáo. Nếu là không có Trần Kỳ, làm sao có thể dễ dàng như vậy giải quyết hết một cái quỷ hồn? Nhưng bọn họ cũng biết lúc này không thể phản bác. Đặc biệt sự tình cục trưởng lại nói ra, ta hiện tại đem ngươi đột phá tin tức hồi báo lên. Ngươi chờ một chút, video hội nghị tạm ngừng 5 phút đồng hồ. Trần Kỳ màn ảnh trước mặt liền chia làm hai khối hình ảnh. Một khối vẫn là đặc biệt sự tình cục phòng họp, một khối khác thì là một khu các chuyên gia. lần nữa xác nhận Trần Kỳ đã đột phá đến lục phẩm cảnh giới tu luyện sau đó. Một gã một khu chuyên gia hướng về phía màn ảnh nói ra. Trần Bộ trưởng, chúng ta cho rằng ngài hiện tại có cần phải trở về một chuyến kinh thành. Bởi vì chúng ta phi thường có cần phải đối với lục phẩm cảnh giới tu luyện chế định một cái tỉ mỉ tham chiếu tiêu chuẩn, đồng thời, chúng ta cũng có thể nghiên cứu ra một ít lục phẩm cảnh giới có thể sử dụng linh lực phương pháp. Trần Kỳ mặt không thay đổi hướng về phía màn ảnh hỏi ngược lại. Các ngươi có người tu luyện tới lục phẩm cảnh giới sao? Đặc biệt sự tình cục phòng họp trong hình không người trả lời. Bởi vì bọn họ biết Trần Kỳ không phải đang hỏi bọn hắn. Một khu phòng họp khối kia trên màn ảnh, các chuyên gia đều ngẩn ra. Trần Kỳ lại hỏi, các ngươi cũng không có đạt được lục phẩm cảnh giới tu luyện. Làm sao có thể nghiên cứu ra lục phẩm tu luyện giả sử dụng linh lực phương pháp đâu? Một khu một gã chuyên gia cãi lại nói, Trần Bộ trưởng, ngài nói như vậy liền không có đạo lý. Chúng ta mặc dù không có đạt được lục phẩm cảnh giới tu luyện, có thể cái này cũng không có nghĩa là chúng ta không thể nghiên cứu lục phẩm linh lực phương pháp. Sử dụng, chính như chúng ta phía trước sẽ không tu luyện, lại có thể nghiên cứu ra tu luyện công pháp giống nhau. Trần Kỳ tiếp tục mặt không thay đổi hỏi ngược lại, tu luyện của các ngươi công pháp nếu như là chỉ Trường Xuân Công, ta cũng không phải cho rằng các ngươi có tư cách nói các ngươi có thể nghiên cứu ra tu luyện công pháp. Một khu chuyên gia lại muốn cãi lại, có thể lại đột nhiên nghĩ đến Trần Kỳ nghiên cứu ra được Tài Quyết Thiên, chương 1 cùng chương 02. Chương 1, bên trong tha cho bọn họ cũng nhìn, càng là xác nhận tu luyện hiệu quả là Trường Xuân Công, gấp 3, bọn họ còn không có nghiên cứu ra cùng Tài Quyết Thiên, chương 1, cùng cấp bậc công pháp, huống chi là trong truyền thuyết tu luyện hiệu quả là chương 1. Gấp 2 chương 02, đâu? Một khu sở trường hướng về phía màn ảnh hỏi, Trần Lão Sư. Giữa chúng ta có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Trần Kỳ đột nhiên cười cười. Hắn cùng một khu trong lúc đó tự nhiên không tồn tại hiểu lầm gì đó. Trên thực tế hắn lấy ra công pháp cũng đều là tương lai một sở nghiên cứu ra được. Hắn nhưng thật ra là một cái trộm một sở thành quả nghiên cứu học thuật kẻ trộm. Có thể hắn vẫn là không muốn cùng hiện tại một khu hợp tác. Giữa chúng ta không tồn tại bất luận cái gì hiểu lầm. Trần Kỳ nói ra, chỉ là quốc gia tài nguyên là có hạn. Chúng ta thân là nhân viên chính phủ không nên tùy ý lãng phí quốc nhà tài nguyên. Nếu như chỉ là vì chế định lục phẩm cảnh giới người tu luyện tham chiếu tiêu chuẩn, cùng với lục phẩm cảnh giới linh lực sử dụng phương thức, chúng ta đặc biệt sự tình cục nghiên cứu của mình bộ môn hoàn toàn có thể làm được. Cho nên, cũng không nhọc đến phiền một khu các chuyên gia phí tâm. Các ngươi vẫn là đổi một nghiên cứu mục tiêu a. Trần Kỳ lời nói xong, trước mặt hắn màn hình bên trái trong hình đặc biệt sự tình cục bên trong phòng họp. Người trên mặt người đều lộ ra nụ cười cùng đắc ý. Dưới cái nhìn của bọn họ, Trần Kỳ là chính bọn nó người. Trần Kỳ mục đích làm như vậy cũng rất rõ ràng. Chính là vì trả thù phía trước một khu triệt tiêu đối với đặc biệt sự tình cục hết thảy trợ giúp. Lựa chọn cùng Tân Hỏa hội hợp làm. Đặc biệt sự tình cục người có thể nghĩ đến. Một khu các chuyên gia cũng có thể nghĩ đến. Hai mặt nhìn nhau phía dưới không có người biết lúc này nên nói gì. Đặc biệt sự tình cục trưởng ho khan một tiếng. Nói ra, Trần Kỳ a, không muốn đùa giỡn tiểu tính tình nha. Ngươi tuy là chỉ có 18 tuổi, có thể ngươi bây giờ gánh chịu trách nhiệm rất trọng đại. Không muốn đem mình làm là một tiểu hài tử. Một khu sở trường nghe được đặc biệt sự tình cục trưởng đối với Trần Kỳ phê bình. Chân mày ngược lại nhíu lợi hại hơn, nhìn như là phê bình, trên thực tế bất quá là liên tiêu đái đả, đem Trần Kỳ cự tuyệt cùng một khu hợp tác biến thành thanh niên nhân dở tính trẻ con. Điều này làm cho chuẩn bị cầm thượng cấp tới dọa Trần Kỳ một khu sở trường rất không vui. Có thể hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Hắn cũng không thể sắp xếp người mạnh mẽ đem Trần Kỳ trói trở về đi. Trước không nói đặc biệt sự tình cục có nguyện ý hay không. Biểu hiện ra thiên phú như vậy cùng thực lực Trần Kỳ. Coi như là thượng cấp cũng sẽ không dùng loại thủ đoạn này. Trên thực tế, Trần Kỳ mục đích cũng là như vậy. Hắn không muốn vẫn phối hợp nghiên cứu bộ môn làm nghiên cứu. Hiện tại siêu năng lực giả thức tỉnh bắt đầu đại bạo phát. Thế cục gần hỗn loạn. Hắn cần lợi dụng chính mình thực lực để giải quyết một ít thực tế vấn đề. Còn như nghiên cứu ra đề thăng hoa hạ phổ biến thực lực phương pháp. Trần Kỳ tự nhận là hắn không cần một khu cũng có thể làm được. Đặc biệt bây giờ cùng Tân Hỏa hội hợp làm mật thiết một khu. Bởi vì hắn biết Tân Hỏa biết con đường là sai lầm. Cục trưởng dạy phải, Trần Kỳ nói ra, ta bên này nhanh muốn đến mới nhiệm vụ địa điểm. Có vấn đề gì chúng ta lần sau sẽ bàn a. Treo a, một khu các chuyên gia còn chưa phản ứng kịp. Đã nhìn thấy bọn họ phòng họp ở trên màn hình đen phân nửa. Chỉ còn lại có đặc biệt sự tình cục phòng họp hình ảnh. Hắn, thực sự treo. Một gã chuyên gia vẻ mặt dại ra mà hỏi. Hắn, cho rằng đây là đang gọi điện thoại. Cho rằng cái này là video nói chuyện phiếm. Đặc biệt sự tình cục trưởng cũng không nghĩ tới Trần Kỳ treo sạch sẽ như vậy lưu loát. Trong lòng nghĩ cười, lại chỉ có thể vẻ mặt xin lỗi nói ra. Không có ý tứ a. Trần Kỳ vẫn là quá trẻ. Chờ hắn trở về ta nhất định thật tốt gõ một cái hắn. Không có chuyện gì lời nói, ta bên này cũng treo a. Vừa dứt lời, một khu phòng họp màn hình liền đen kịt rồi. Đặc biệt sự tình cục phòng họp, nhìn đen thùi màn hình. Đặc biệt sự tình cục trưởng có chút mộng mà hỏi. Người nào treo? Bên cạnh kỹ thuật viên cũng có chút mộng mà hỏi. Cục trưởng, không phải ngài làm cho treo sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.